chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, một cái liền sẽ meo meo kêu Long Vương. Long, đây là Long, mãnh liệt sức gió đột nhiên bao phủ hướng tứ phương, đem mấy cái bách tính thổi lui lại một bước, sắc mặt càng trở nên cực kỳ trắng bệch. Tại dân chúng tầm thường trong mắt, Long liền như là thần minh đồng dạng vĩ đại uy nghiêm, làm cho người kính ngưỡng. Nhưng hôm nay, đầu này tuy nhiên khung xương hơi có vẻ nhỏ gầy, lại vô cùng uy nghiêm, toàn thân kim lân long vậy mà bị dạng này một màn, trong nháy mắt liền đối với mấy cái người trong lòng tạo thành mãnh liệt trùng kích. Người hỏi nữ đế là ai? Người chẳng lẽ là nữ đế thân cận người? Tu sĩ, đừng tưởng rằng ngươi cưỡi long liền làm cho chúng ta đối ngươi tâm thấy sợ hãi. Dâu quay nón bách tính cố nén trong lòng sợ hãi, run run rẩy rẩy địa chỉ lấy nhiếp thần nói. Bên cạnh hắn hai tên bách tính cũng kiệt lực muốn thẳng tắp sống lưng, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực vượt qua sợ hãi trong lòng. Đối mặt một tôn kim lân chi long, bọn họ lại hoàn toàn không cách nào dùng che giấu trong lòng kính sợ. Còn dám mạnh miệng, nhiếp thần cười lạnh một tiếng. Xem ra là thời điểm cho các ngươi điểm hạ mã uy nhìn một chút. Ngao Lam, hung bọn họ. Vâng, Ngao Lam lên tiếng, phun ra một đạo long tức. Uy nghiêm khí tức hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, càng thêm khiến mấy tên bách tính biến đến càng e ngại. Tại bọn họ e ngại trong ánh mắt, Ngao Lam mở ra như thâm uyên giống như long không. Nộ hống một thân, gâu tương đương, nhiếp thần sửng sốt. Mấy cái bách tính cũng sửng sốt, đây là long gọi tiếng sao? Đây không phải tiếng chó sủa sao? Người làm cái quỷ gì? Nhiếp thần ra sức hao một thanh Ngao Lam trên người long mao. Đau, là ta giống sai, ta suy nghĩ một chút, gọi thế nào tới? Yên tâm, bất quá là mấy cái liền tu hành đều không có phàm nhân thôi. Nhìn ta nhẹ nhõm trấn nhiếp bọn họ, Ngao Lam cười đắc ý, trầm tư một lát. Lại lần nữa mở to miệng, Kim Lân Thánh Long, nhận thiên địa chi khí vận, ngao du tại giữa sông núi, hoặc hàng phúc lợi, hoặc dẫn tai nạn, chúng sinh cúi đầu, vạn người sinh ra sợ hãi. Từ xưa đến nay, nhân loại đối với Long tồn tại đều là kính ngưỡng cùng e ngại. Mặc dù có vừa mới xấu hổ tràng diện, giờ khắc này, tâm tình sợ hãi nhưng trong nháy mắt tràn ngập mấy cái trong lòng của người ta. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, tại Ngao Lam long lân phản xạ phía dưới sáng lóa rực rỡ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, đạo này long ngâm đem sẽ khủng bố tới trình độ nào. Cái này, thế nhưng là long a. Dâu quay nón sớm đã không có vừa mới khí thế, sắc mặt trắng bệch, dày bờ môi run rẩy, trong đôi mắt khắp là e ngại cùng hoảng sợ. Rốt cục, Ngao Lam lại lần nữa bộc phát ra khí thế, cao hô lên âm thanh, mèo tương đương, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến có chút xấu hổ. Ấy, ta lại giống sai lầm rồi sao? Chú ý tới nhiếp thần dần dần âm trầm xuống sắc mặt, Ngao Lam bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Không có cách, chính mình gần nhất tại Thiên Vân Điện đợi đến thật sự là có chút lâu. Mà lại, những cái kia các tỷ tỷ còn luôn luôn dạy mình một số kỳ kỳ quái quái tri thức. Đến mức thời gian dài như vậy đến nay, Ngao Lam đều có chút quên chính tông long ngâm âm thanh rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá, nàng lại hết sức tự tin. Chính mình thân là Tây Hải Long Vương, có phản tổ huyết mạch, càng là đang ăn phía dưới Kim Lân Lý Ngư về sau huyết mạch biến đến càng tinh thuần. Trên người huyết mạch không sẽ lừa gạt mình. Tiềm tàng tại chỗ sâu nhất long uy cũng sẽ không cải biến. Chính mình là Long Vương, là nắm giữ phản tổ huyết mạch chi long, sớm muộn có một ngày đem về đại biểu long tộc, thành vì thiên hạ đều biết cường giả. Cái này hống một tiếng, đem giống ra bản thân thân là Long Vương kiêu ngạo đã trải qua cố gắng ấp ủ. Rốt cục, Ngao Lam phát ra một tiếng cao giống, gâu, hở. Làm sao cảm giác giống như giống sai rồi? Kỳ quái, kỳ quái, ta một lần nữa thử một chút. Mèo tương đương, gâu tương đương, mèo, gâu, không khí hiện trường một lần cực kỳ xấu hổ. Nguyên bản đối Ngao Lam Tâm thấy sợ hãi. Vừa mới càng là kém chút trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi mấy cái bách tính vô cùng bất đắc dĩ nghe. Bên tai cổ cổ quái quái thanh âm. Đối Ngao Lam Tâm mang sợ hãi chẳng những không còn sót lại chút gì. Thậm chí cảm giác có chút đáng thương. Con rồng này não tử tựa hồ. Không dễ dùng lắm. Ngao Lam Long uy đương nhiên vô tồn. Quang mang biến ảo. Ngao Lam một lần nữa hóa thành thiếu nữ hình thái. Chú ý tới mọi người ghét bỏ. Khinh bỉ ánh mắt. Nàng gấp đến độ dậm chân. Ta thế nhưng là Tây Hải Long Vương. Long Vương. Vừa mới chẳng qua là ngoài ý muốn a. Không tin ta giống cho các ngươi nhìn. Ân. Mèo tương đương. Chấm ngoặc kép. Mèo cái đầu của ngươi. Ngươi sau khi trở về cho ta tranh thủ thời gian thật tốt học một ít long đến cùng làm như thế nào. Gọi. Nhiếp thần cầm lên Ngao Lam liền ném chắp sau lưng. Đối mặt mấy cái này bách tính. Mang theo cực kỳ không nụ cười thân thiện từng bước một bước ra. Hỏa diễm theo nhiếp thần trên nắm tay thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt sợ choáng váng mấy người. Bọn họ tuy nhiên nghe qua tu sĩ thần thông. Nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân thủ trên dài ra hỏa diễm. Sẽ không đem tay đốt thành móng heo sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nhưng là chính đạo tu sĩ. Chẳng lẽ muốn đối với chúng ta những thứ này nhỏ yếu bách tính động thủ không được sao? Dâu quay nón từng bước một lui lại. Cho dù là trong tay cầm. Bọn họ lại hoàn toàn không dám vung vẩy hướng nhiếp thần. Chỉ là nỗ lực lấy đạo đức bảng giá thủ đoạn. Đúng, các ngươi chính đạo tu sĩ đều nói mình tâm hệ thiên hạ bách tính. Xúc gian trừ ác, chỉ làm việc thiện sự tình. Chúng ta những người dân này pháp thuật gì cũng sẽ không. Thậm chí có lúc liền cơm đều không kịp ăn. Liền xem như có lớn hơn nữa sai lầm. Chẳng lẽ lại ngươi còn nhẫn tâm đối với chúng ta ra tay sao? Thuyết pháp này là cùng Vương Thành một mực lưu truyền phương hướng. Nghe nói, chỉ cần nói ra dạng này lý do thoái thác, vô luận là phạm phải chuyện như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không có tu sĩ động thủ thật. Có dạng này ỷ vào, dâu quay nón cùng hai người khác rõ ràng trong lòng có chỗ lực lượng. Nhưng một lần nữa nhìn về phía nhiếp thần, bọn họ lại kinh ngạc phát giác. Nhiếp thần chẳng những hoàn toàn không có dừng lại tốc độ. Ngược lại là càng chạy càng nhanh. Khóe miệng ý cười càng là mang theo một tia băng lãnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm đối với chúng ta ra tay? Ngươi không sợ thiên phạt sao? Thiên phạt, đáng tiếc, ta nguyên lai liền xuất thân ma môn. Có thể căn bản không sợ cái gì thiên phạt. Nhiếp thần lại cười lạnh từng bước một đến gần. Cái gì? Ngươi là ma môn, ngươi, ba người trong nháy mắt hoảng hốt, hoàn toàn mất đi vừa mới thong dong, trong lòng hiện ra một vệt hoảng sợ, dâu quay nón trong tay liêm đao bịch một chút rơi xuống đất. Còn lại hai người nhìn thấy nhiếp thần từng bước tới gần bóng người, càng là triệt để bối rối, đúng là hướng thẳng đến nơi xa làm hai cái phương hướng chạy trốn. Chỉ tiếc, nhiếp thần căn bản không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trong khoảnh khắc, nhiếp thần liền không tốn sức chút nào đuổi kịp hai người. Nhất quyền nhất cước, phanh, phanh, hai cái phàm nhân ngang bay ra ngoài. Muốn không phải nhiếp thần cái này hai cước liền 10% lực đều căn bản vô dụng trên. Chỉ sợ đủ để bị mất mạng tại chỗ. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cổ hàn ý xâm nhập toàn thân. Dâu quay nón lảo đảo lui lại một bước. Lại bị chân sau hòn đá trực tiếp vấp ngã xuống đất. Nghe nói, các ngươi quốc chủ đối nữ đế có ý kiến. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi là quốc gia nào? Quốc chủ là ai a? Nhiếp thần mỉm cười ngồi xổm người xuống. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dâu quay nón sắc mặt tái nhợt. Đã bởi vì sợ hãi thân thể run rẩy không thôi. Không có gì, đi diệt cái quốc mà thôi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.